Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 39, hỏa hoa rất được yêu thích. 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lục quyết định rằng từ giờ trở đi, tuyệt đối không nên sử dụng nấm phình vị quá dễ dàng nữa. Thứ này tấn công không phân biệt đối tượng, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ phản tác dụng lên chính mình. Nhìn những cây nấm cơ bắp lao nhanh về phía mình, với những cơ bắp mạnh mẽ đầy sức mạnh, Chu Lục không thể không cảm thấy choáng ngợp trước cảnh tượng 6 gã khổng lồ cơ bắp nhảy vào mặt mình. Một sự tấn công thị giác mà sức mạnh đơn thuần không thể dễ dàng khắc phục. Hỏa hoa, Chu Lục không do dự hét lên. Ngay từ khi vào bí cảnh, Chu Lục đã để hỏa hoa cấy nhánh con phía sau và không cắt đứt các mạch rễ. Dù điều này tiêu tốn năng lượng của hỏa hoa, nhưng trong những thời điểm nguy cấp, kỹ năng phát triển điên cuồng với khả năng rút lại nhánh con thực sự có thể cứu mạng. Hỏa hoa lập tức hiểu ý, vừa sử dụng dây leo quấn để ngăn chặn nấm cơ bắp, vừa ôm chặt lấy eo của Chu Lục. Lần này, nó ôm chủ nhân, tất nhiên không thể như lần trước khi bắt cóc Lương Tuyền mà ôm bừa. Khi các mạch rễ rút lại, Chu Lục cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên không trung. Đồng thời, nấm cơ bắp đã xé rách dây leo của hỏa hoa. Dưới sự phóng thích năng lượng cuồng nộ, nấm cơ bắp thể hiện rõ sự áp đảo của một linh thú cấp 2. Dù do đặc tính của nấm mà nấm cơ bắp yếu hơn nhiều so với linh thú cấp 2 thông thường, nhưng hỏa hoa chỉ là một linh thú cấp 1, trình độ 12, không thể đối đầu trực tiếp với chúng. Chu Lục cũng không mong hỏa hoa có thể đánh bại nấm cơ bắp. Chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi nấm cơ bắp hết thời gian hoạt động là đủ. Ai mà ngờ được chứ, lần thám hiểm bí cảnh này, mối nguy lớn nhất lại là do chính mình tạo ra. Nhìn những cây nấm cơ bắp vẫn không ngừng lao về phía mình, Chu Lục không khỏi nghĩ một cách bất đắc dĩ. Hỏa hoa dường như cảm nhận được nguy cơ. Nếu nấm cơ bắp vẫn giữ nguyên tốc độ lao tới như hiện tại, dù hỏa hoa có ôm chặt chủ nhân và rút về tận mép rễ mạch của mình, cũng sẽ bị đối phương tóm lấy. Hỏa hoa quyết định dùng phương pháp của mình để giúp chủ nhân. Với suy nghĩ đó, hỏa hoa đưa ra dây leo của mình. Dây leo nhanh chóng quét qua các cây xung quanh. Giúp hỏa hoa nào, giúp hỏa hoa nào. Cỏ nhỏ nhỏ quyết định nhờ các chị lớn giúp đỡ. Linh thú hệ thực vật di chuyển rất chậm, đặc biệt là cây cối. Dù ở cấp 2 đã có thể di chuyển, nhưng chúng không thích di chuyển tùy tiện. Tuy nhiên, chúng dường như rất vui khi giúp đỡ hỏa hoa. Khi hỏa hoa cầu cứu, cây cối xung quanh nhẹ nhàng rung rinh trong làn gió. Trước mặt nấm cơ bắp, thỉnh thoảng xuất hiện những cành cây hoặc rễ cây to khỏe, ngăn cản chúng tiến lên. Bùm, các mạch rễ của hỏa hoa có giới hạn khoảng cách. Chu Lục nhanh chóng bị kéo đến mép giới hạn. Cậu cảm thấy lưng mình dường như bị va đập mạnh, sau đó lại trượt thêm một đoạn. Em có sao không? Trong giây phút cuối cùng, Chu Lục chọn ôm hỏa hoa vào lòng. Nhìn cây cỏ nhỏ trong tay mình, cậu lo lắng hỏi. Hỏa hoa vỗ nhẹ lên lá, ra hiệu rằng mình không sao, và lo lắng nhìn Chu Lục. Anh cũng không sao. Chu Lục cười nói, đó là lời nói dối. Đau chết mất. Khi adrenaline hạ xuống, cơn đau từ cú va đập và trượt dài lập tức tràn ngập đầu cậu. Cái lưng của cậu chắc chắn rất tệ rồi. Chu Lục nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bò dậy từ mặt đất, nhìn chằm chằm vào những cây nấm cơ bắp đang phá vỡ cành cây để tiến tới. Tính thời gian, có lẽ đã đến giới hạn rồi. Hỏa hoa, cản chúng lại. Chu Lục ra lệnh cho hỏa hoa. Hỏa hoa lập tức hiểu, vô số dây leo từ những nhánh con mà nó cấy dọc đường chui ra, sử dụng kỹ năng quấn lấy và ngăn chặn nấm cơ bắp tiến lên. Ngay khi nấm cơ bắp bước vào phạm vi điều khiển tối đa của hỏa hoa, chúng dường như cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên, ba trong số những cây nấm cơ bắp bắt đầu chậm lại. Trên thân chúng mọc ra từng đám cỏ xanh, với rễ cắm sâu vào cơ thể, rút cạn năng lượng cuối cùng của chúng. Hỏa hoa đã hoàn toàn kích hoạt các nhánh con cấy trên chúng, nhanh chóng hút cạn năng lượng của chúng. Đồng thời, ba cây nấm cơ bắp ở phía trước cũng đã đạt đến giới hạn hoạt động của chúng, dần mất đi sức mạnh và bắt đầu héo úa nhanh chóng. Phụt, Chu Lục chỉ nghe thấy vài tiếng rít nhỏ, rồi cậu nhìn thấy mũ nấm cơ bắp rách ra, một lượng lớn bào tử trắng từ bên trong phun trào. Những bào tử trắng chậm chậm rơi xuống, như thể một trận tuyết đã rơi trong khu rừng rậm này. Đáng tiếc là, dưới sự nuôi cấy của Ngô Hiểu Tình, những bào tử này đều không có khả năng sinh sản, chỉ có thể trở thành dưỡng chất cho đất đai. Cuối cùng thì cũng xong. Chu Lục không giữ hình tượng, ngồi phịch xuống đất, thở phào một hơi dài. Hỏa hoa đưa lá ra sờ nhẹ lưng Chu Lục, có chút xót xa. Ổn rồi, không sao đâu, Chu Lục cười nói, chúng ta có mang thuốc mà. Hỏa hoa, nó lập tức lấy ra một hộp thuốc từ chậu hoa. Hỏa hoa có kỹ năng vận chuyển, nhờ đó mà Chu Lục không phải mang vác quá nhiều. Với sự giúp đỡ của hỏa hoa, Chu Lục nhanh chóng hoàn thành việc khử trùng. Dù quá trình này có chút đau đớn, suýt nữa khiến cậu bay cả hồn. Xong rồi, chúng ta đi lấy chiến lợi phẩm thôi. Chu Lục nghiến răng nói với hỏa hoa. Trong bí cảnh Lâm Khê này đâu chỉ có mỗi mình cậu. Chiến lợi phẩm vất vả giành được mà bị người khác lấy mất thì cậu khóc mất. Hỏa hoa vỗ nhẹ lên lá, ra hiệu với Chu Lục rằng nó vẫn còn một mạch rễ. Thì ra khi ôm Chu Lục chạy trốn, hỏa hoa vẫn kịp cấy một nhánh con ở đó. Chúng ta cứ đi bộ trở lại đi, cũng không xa lắm. Cảm nhận cơn đau trên lưng, Chu Lục gượng cười nói, được thôi. Hỏa hoa cũng không thất vọng, nó đi theo Chu Lục quay trở lại con suối. Dọc đường, nó liên tục chào hỏi những cái cây đã giúp mình. Cảm ơn, cái này tặng cho bạn. Cảm ơn, cái này tặng cho bạn. Hỏa hoa không ngừng lấy những chiếc bình nhỏ từ chậu hoa của mình ra tặng cho các cây xung quanh. Mỗi khi đưa đi, cỏ nhỏ nhỏ vẫn còn lưu luyến. Đây đều là quà của chủ nhân tặng mình mà. Chu Lục cũng nhận thấy hành động của hỏa hoa. Những chiếc bình này thực ra là bình đựng dược liệu tăng trưởng cấp thấp. Hỏa hoa đã ăn hết dược liệu bên trong rồi giữ lại. Chất liệu của bình là tiêu chuẩn phân hủy, sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Trên thành bình vẫn còn một chút thuốc sót lại. Tuy không nhiều nhưng những món quà này lại khiến các cây cối xung quanh rất vui. Chúng càng yêu mến cây cỏ nhỏ nhỏ lễ phép và hào phóng này hơn. Kết quả là, khi Chu Lục mang theo hỏa hoa đến bên con suối, chậu hoa của nó lại đầy những món quà từ các cây cối. Toàn là quả nhỏ và côn trùng nhỏ. Khoan đã, mấy quả hạt này trông giống như đồ tích trữ của sóc vậy. Nếu lũ sóc về nhà và phát hiện ra kho báu của mình bị cây cối nhà mình lấy mất, chắc chắn chúng sẽ buồn lắm. Những con ốc sên bạch ngọc bên bờ suối đã trốn thoát. Thực ra chúng đã định chạy trốn ngay khi cuộc chiến diễn ra, chỉ là chạy quá chậm mà thôi. Những chiến lợi phẩm vẫn còn nằm đó, không ai khác đến lấy. Chu Lục chọn một vỏ ốc sên lớn nhất, cao đến tận đầu gối cậu khi dựng đứng lên. Thực ra vỏ ốc sên bạch ngọc quá lớn thì không có giá trị. Thứ này chủ yếu được dùng làm đồ thủ công và một số trang bị cho linh thú, chứ không phải cứ lớn là tốt. Nhưng vỏ này lại hoàn toàn phù hợp để làm nhà mới cho hỏa hoa. Vỏ đủ lớn, hỏa hoa có thể chứa thêm nhiều đồ hơn. Từ giờ đây sẽ là nhà mới của em. Chu Lục, hỏa hoa cười nói. Hỏa hoa, thích quá, cách chương.